Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Công dân hành tinh Norton cũng là quân đội liên bang ngân hà yêu ái nhất, địa điểm trưng binh ưu tiên cùng trái đất hoàn toàn là hai việc khác nhau. Người trái đất muốn đạt được tư cách binh lính tiến vào quân đội liên minh hệ ngân hà dường như là không có khả năng, hàng năm tỷ lệ trưng binh thành công đại khái là 1/3000, mà hành tinh Norton bên này cao tới 3/1. Đại gia Tô vừa xem tư liệu vừa chém. Có châu bò như vậy không, bộ dáng nổ muốn sập trời, dường như quân lực hành tinh Norton cũng không lên được mặt bàn a. Vương Tranh cười cười, hành tinh Norton coi như có được lịch sử chiến tranh đã lâu, nhất là trong quá trình đối kháng chủng tộc trùng Zago, lấy được chiến tích ngạo nghễ, nơi này thừa thải chiến sĩ robot nhưng ở mặt chiến sĩ vũ trụ thì kém một ít. Nói cách khác thân thể đè ép đầu óc, đại gia Tô vui vẻ. Thời đại tinh tế đại hàng hải, địa vị của chiến sĩ trên hạm đội cao hơn chiến sĩ lái robot, trừ phi ngươi là chiến sĩ robot lái chiến hạm, nhưng có thể trở thành chiến sĩ robot lái chiến hạm đều là tinh anh trong tinh anh, được xưng toàn năng, có thể lái được robot, cũng có thể điều khiển chiến hạm. Được rồi, chúng ta tới du lịch, các ngươi có thể nói chút gì khác hay không? An Mỹ có chút chịu không nổi cặp đôi không ra anh cũng không ra em này. Đây là cái gì, thoạt nhìn bộ dáng ăn rất ngon miệng. Nghiêm Tiểu Tô cầm lấy một bao gì đó giống như quả đông lạnh. Quý khách tôn kính, xin chào ngài, đây là đặc sản hành tinh Norton, tinh dịch nhái bén, rất giàu các loại albumin acid amin, bổ âm tráng dương, kéo dài tuổi thọ chỉ cần 5.000 tiền ngân hà. Một bên hệ thống điện tử lập tức giải thích, Nghiêm Tiểu Tô ngẩn ngơ, lập tức ném đi xuống. Giỡn nha ca không cần thứ này. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho rằng đây là tráng dương đại hoàn đan sao mà đòi 5.000. An Mỹ cười to, thật vất vả đến hành tinh Norton, chỉ là mua này nọ cũng quá bèo, chúng ta đi dạo hành tinh Norton một chút đi. Thời gian kịp sao, hơn 12 tiếng, dư giả ta tra qua một chút, vài tour chỉ có khoảng 6 tiếng rất nhanh và tiện quay chụp một ít, đều nói phong cảnh hành tinh Norton rất đặc sắc. An Mỹ nói, đã không chịu nổi, bé gái luôn tràn ngập hứng thú đối với hoàn cảnh mới mẻ kỳ lạ. Đại ca, ngươi muốn đi không? Vương Tranh nhìn bên ngoài. Đi chứ, chỉ cần không chậm trễ hành trình là được, ta cũng muốn nhìn một chút. Chi phí của tour du lịch mỗi người 3.000, kỳ thật chính là để người hướng dẫn du lịch chở du lãm một vòng, quả thật không tiện nghi, nhưng từ xa đến đây một chuyến tiền tiêu kiểu này cũng coi như đáng giá. Bộ dạng của nữ nhân viên hướng dẫn du lịch trông rất được cũng hay nói, nhất là thời điểm đại gia Tô nhìn thấy mỹ nữ liền trở nên rất rộng rãi, liền bâu ơ nhiều, không biết lão Nghiêm cho hắn bao nhiêu. Đôi khi Vương Tranh cũng rất quan tâm, tiểu tử này cái miệng ba hoa cả ngày, nói không chừng ngày nào đó bị An Mỹ đá đít, nhưng dường như An Mỹ cũng không tức giận đối với chuyện này. Ba vị bạn học bởi vì hành tinh Norton có trọng lực cùng khoáng vật phong phú, làm cho thực vật ở nơi này đặc biệt cao lớn cứng rắn, đây là đặc điểm của hành tinh Norton, ở địa phương khác rất khó nhìn đến. Mỹ nữ hướng dẫn du lịch nói. Chỉ có điều trọng lực nơi này quá cao, trong lúc đi tham quan xin hãy mang theo mình đồ bảo hộ phản trọng lực, không nên bỏ đi, đã từng có một quý khách bỏ đi, kết quả xương cốt toàn thân bị hao. Góc truyện audio.com, tổn, biết được ba người là đến từ học viện chiến thần ở trái đất học viên, hướng dẫn du lịch cũng cười tươi hơn, nàng cũng là học viên, lợi dụng ngày nghỉ để làm thêm. Dù lãm là có đường dẫn riêng, rất nhanh chạy ra khỏi cảng không gian, hô hấp không khí thiên nhiên mới mẻ, Vương Tranh nhịn không được duỗi thân người. Người ngồi lâu trên phi thuyền vũ trụ, vừa rơi xuống đất đều đã có loại cảm giác này, nhất là Vương Tranh, hắn cảm giác được lực lượng cường đại. Đây là điều hoàn toàn không thể so với mặt trăng cùng thành phố không gian, tinh cầu này ẩn chứa lực lượng thiên nhiên rất cường đại, gần với trái đất nhưng kỳ quái là so sánh với trái đất lại càng dễ dàng tiếp xúc, dường như hết thảy nơi này đều tràn đầy hảo cảm đối với hắn. Năm giác quan của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, ý thức bắt đầu bắn ra bốn phía, lúc này Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ đang làm các loại tạo hình để chụp ảnh, rồi sau đó trở về đăng lên FB để khoe với bạn bè. Người đẹp hướng dẫn du lịch cũng tương đối phối hợp còn theo chân bọn họ cùng nhau chụp ảnh chung. Vương Tranh lại là tự tập trung vào ý thức của bản thân để cảm thụ, rất nhanh ngay cả lời nói chuyện của những người khác cũng đã biến mất, sau khi trải qua vài nơi phong cảnh phi thường có điểm đặc sắc trên hành tinh Norton, xe đệm từ đi tới một cửa cổ xưa rất cũ của khu vực khai thác mỏ nhìn giống như là nhà bảo tàng. Ba vị, mấy trăm năm trước nơi này là một cái khu vực khai thác mỏ cổ xưa, hiện tại biến thành nhà kỷ niệm, hành tinh Norton của chúng ta là lập nghiệp từ khoáng sản, hoàn cảnh cũng từng bị phá hư. Nhưng ở dưới sự kiến thiết chúng ta, đã biến thành một trong những khu sinh sống tốt nhất cho nhân loại ở lại, truyền thuyết tinh cầu của chúng ta từng sinh ra một vị lãnh tụ vĩ đại. Sally, người đẹp hướng dẫn du lịch cười nói. Lãnh tụ vĩ đại, là ai thế? Không biết, chúng ta cũng không biết tên, nhưng mà thế hệ trước đều nói như vậy. Sally nói, An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô cũng nghe rồi cười, nếu nói vĩ nhân, trái đất sinh ra nhiều lắm, so lịch sử, ai cũng không thể so sánh cùng trái đất. Các người có thể đi xuống đến gần để xem, nhớ mang lên bảo hộ phản trọng lực, nếu có chút vật kỷ niệm ưa thích cũng có thể mua, nơi này càng rẻ hơn một ít so với cảng không gian. Sally cười nói, Tiểu Tô, nhanh lên, xem a, ưa thích người máy cổ xưa, quả thực đây chính là đồ cổ siêu cấp. Ha ha, đây là người máy phụ trợ khai thác mỏ lúc ban đầu, thời điểm bắt đầu khai thác hành tinh Norton di dân cũng không nhiều, có thể nói một nửa công lao đều là dựa vào bọn họ. Tuy rằng Vương Tranh đi theo ba người, nhưng tâm thần cũng không ở trong này, từ khi hắn bước lên mặt đất hành tinh Norton, nháy mắt nội tâm còn có thêm một loại cảm giác không hiểu được. Dần dần Vương Tranh tụt lại ở phía sau, theo bản năng bỏ thiết bị bảo hộ phản trọng lực thứ này cách trở tiếp xúc giữa hắn cùng với hành tinh Norton. Vương Tranh nhẹ tay từ từ vuốt ve cánh cửa cũ nát kia, mặt trên có dấu vết móng vuốt lần lượt thay đổi tung hoành, hẳn là chủng tộc trùng Jago lưu lại, nghĩ đến khu vực khai thác mỏ từng bị nhân loại xem thành chỗ tránh nạn chống cự chủng tộc trùng Jago xâm nhập. Trong nháy mắt tiếp xúc đến, Vương Tranh giống như hóa đá, một hình ảnh mờ nhạt nhảy vào trong óc, một người tuổi còn trẻ liền đứng ở trước mặt hắn, khuôn mặt mang theo nụ cười nhìn hắn, sau đó gật gật đầu từ. Góc truyện audio.com, từ lại biến mất cách chương.